Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 50, tất cả đều vui vẻ cục diện. Màn đêm buông xuống, tinh xảo tiểu xảo đèn áp tường lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Cho đen nhánh phòng ngủ mang đến ánh sáng mông lung sáng. Lý Khải Phong trên giường đang ngủ say. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Phảng phất có tan không ra vẻ u sầu. Không chỉ có như thế, cái trán trong bất chi bất giác thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hiển nhiên là chính làm lấy ác mộng. Giờ này khắc này, hắn lâm vào rất nhiều chỉ trích bên trong. Có viện dài, Khải Phong a, ngươi là hảo ý, cho nên mới thay người nhà làm giải phẫu. Có thể tâm tư ngươi là phức tạp nhất, ngươi cứu không được con của hắn. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ ra ngàn vạn loại lý do đến trách tội ngươi. Chuyện này gây nên dư luận phong ba. Không cần ta nói, chính ngươi cũng liền cảm nhận được. Ta vốn là ngươi chạy bằng một đầu tiền đồ tươi sáng. Hiện nay, ngươi không thể không tránh đầu gió. Đều làm bác sĩ đã nhiều năm như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không biết đồng tình tâm là không nên nhất có sao? Rước họa vào thân a, có cha mẹ. Ai, chuyện cho tới bây giờ. Hai chúng ta cũng không muốn nói cái gì. Có đôi khi coi như cứu người cũng phải tra rõ ràng đối phương bản tính. Đã bị thương, lại tốn công mà không có kết quả. Ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi, có trào phúng hắn bạn trên mạng. Cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu bản sự. Liền tùy tiện tiếp nhận cái này cọc giải phẫu. Nghe nói ở phương diện này nổi danh nhất Vương viện trưởng đều không có nắm chắc. Hắn có thể so ra mà vượt người ta sao? Liền xem như hảo ý. Cũng nên có chừng mực a. Lớn bao nhiêu năng lực ôm nhiều đại sự còn có hắn đồng sự. Lúc trước ta liền tận tình khuyên hắn. Không muốn khư khư cố chấp. Lý Khải Phong không phải không nghe. Hết lần này tới lần khác cảm thấy mình cùng Chúa cứu thế. Hiện tại tốt, xảy ra án mạng rồi. Tất cả thanh danh bồi không còn một mảnh. Muốn Đông Sơn tái khởi. Không chừng còn được bao lâu. Lý Khải Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì trong mộng cảnh tượng thật sự là quá khắc sâu. Dù là tỉnh lại, hắn vẫn như cũ có loại thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác. Lý Khải Phong thở hổn hển. Lại cầm chén nước uống chút nước. Mới phát giác được tâm tình từ trở nên bình tĩnh. Nhất định là gần nhất y hoạn tranh chấp đã thấy nhiều. Ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng, mới sẽ làm ra dạng này ác mộng. Nghĩ đến sáng mai còn có một đài giải phẫu. Hắn vọt vào tắm, lại ngủ thật say. Lần này trong mộng cái gì cũng không có. Ngược lại là ngủ được 10 phần an tâm cùng an ổn. Lý Khải Phong đảo mắt liền đêm tối hôm qua làm mộng quên đến sau đầu. Có thể hết lần này tới lần khác giải phẫu sau khi kết thúc. Thì có cái nước mắt tuôn đầy mặt nam nhân trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Khải Phong quá sợ hãi, bởi vì, thật sự là người đàn ông này dáng dấp cùng trong mộng nhìn thấy nam nhân giống nhau như đúc. Trong đầu hắn nhịn không được hiện ra trong mộng nam nhân đối với hắn khóc lóc kể lể. Lý thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta, Lý Khải Phong trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Hắn mở to hai mắt nhìn, lại tự lẩm bẩm, nghe nói ngươi là phương diện này chuyên gia. Ta đã không có hy vọng khác, cầu ngươi đáp ứng ta, thanh âm của hắn rất nhỏ. Cũng không có những người khác nghe thấy, có thể hết lần này tới lần khác cái này khóc ròng ròng nam nhân. Lời nói ra cùng mình vừa mới lẩm bẩm hoàn toàn giống nhau. Lúc này, Lý Khải Phong cũng không thể lừa gạt mình. Hôm qua làm chỉ là giấc mộng, hắn rơi vào trầm mặc bên trong, đồng thời cũng bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ, đến cùng muốn hay không lại thử một lần đâu. Trong mộng hắn đã làm một lần giải phẫu, có thể nói hết sức hiểu rõ bệnh nhân tình huống. Lại một lần nữa một lần, hắn chí ít có ba thành nắm chắc. Thế nhưng là, vạn nhất lại thất bại, trong mộng kia tình cảnh khó khăn. Hắn thật sự muốn lại trải qua một lần sao? Không rõ ràng cho lắm bạn trên mạng các loại công kích chỉ trích. Đối với mình ký thác kỳ vọng viện trưởng đáng tiếc thất vọng. Hết thảy tất cả, hắn chịu được sao? Lý thầy thuốc. Nữ nhi của ta còn nhỏ, còn không có cẩn thận mà cảm nhận được thế giới này vẻ đẹp. Coi như chỉ có một tia hy vọng, ta cũng hy vọng ngươi cứu nàng a. Trước mặt người đàn ông này khóc đến không kềm chế được. hoàn toàn không có trong mộng nổi giận đả thương người ác cảm. Lý Khải Phong thần sắc lại lần nữa trở nên hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua cho hắn kẹo đường ăn tiểu cô nương. Đối phương kiện kiện khang khang, một phái tốt đẹp, hắn cố gắng như vậy nghiên cứu khoa nhi. Chẳng lẽ không phải vì để cho càng nhiều đứa bé có được khỏe mạnh hơn thể phách sao? Liền xem như trong mộng mình, hắn đồng dạng dự liệu được hậu quả. Vì kia một chút khả năng, vẫn như cũ dùng tất cả thanh danh làm cược. Hiện nay, hắn nắm giữ bệnh người thân thể tình trạng. Nói theo một cách khác, so hoàn toàn không biết gì cả tình huống tốt hơn nhiều. Lý Khải Phong thở dài, đi trước phòng làm việc của ta nói, ngụ ý. Hắn đến cùng vẫn là lựa chọn an bài giải phẫu. Năm người vui mừng quá đỗi. Thiên ân vạn tạ theo sát đối phương đi văn phòng. Sau hệ thống cáo chi Thư Hân lúc, nàng chính nhất phái lạnh nhạt nhìn xem Thư Mỹ Nhạn lau nước mắt. Liên quan tới Lý Khải Phong, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Hệ thống ý đồ xấu mà cho lựa chọn. Thư Hân nghe vậy, trong lòng trồi lên một tia dự cảm không tốt. Hắn sẽ không phải vẫn là giúp đỡ nam nhân kia nữ nhi làm giải phẫu rồi. Hệ thống sợ ngây người. Làm sao ngươi biết, ta cái này còn chưa nói đâu. Hắn hiện tại xem như phát hiện. Bản tính của con người như thế, coi như lại cho Lý Khải Phong bao nhiêu lần lại đến cơ hội. Vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Lần trước cảm thấy hắn có chút lỗ mãng. Không chừng thật là có cầm danh khí làm tiền đặt cược ý tứ. Bất quá. Hiện tại lại cảm thấy, hắn là cái tốt. Thư Hân khuôn mặt lập tức nhăn thành khổ qua. Có thể một lát sau, nàng lại trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chẳng lẽ nói giải phẫu thành công, nếu không lại lớn tin tức tốt cũng không tính là tin tức tốt a? Hệ thống thở dài, ngoặc kép chấm chấm, tốt xấu đều bị ngươi đoán. Ngược lại để ta không lời nào để nói. Thư Hân chấn kinh rồi. Chỉ là để hắn làm mộng mà thôi. Kết cục làm sao đột nhiên liền biến đây? Nàng chỉ là muốn Lý Khải Phong biết khó mà lui. Sao có thể nghĩ đến đối phương sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh? Bất quá may mắn kết cục tất cả đều vui vẻ. Nói theo một cách khác, cũng cứu được kia chưa từng gặp mặt nữ hài một mạng. Hệ thống ăn ngay nói thật. Ở trong mơ, Lý Khải Phong làm giải phẫu. Đối với bệnh người thân thể tình trạng lòng dạ biết rõ. Có dạng này điều kiện tiên quyết. Lại phối hợp nàng tinh xảo y thuật, xác suất thành công đương nhiên đại đại lên cao, đây đều là mệnh a. Bất quá cũng tốt, Lý Khải Phong nếu là cự tuyệt, đời này trong lòng đều có cái khảm nhi không qua được. Hiện nay làm ra lựa chọn như vậy, cũng là cái có số phận. Thư Hân hơi xúc động. Nàng đột nhiên từ Lý Khải Phong trên thân ngộ đến một chút đạo lý. Cho dù lại đến cả đời, nàng không cần thiết để hết thảy tất cả đều cùng đời trước ngược lại. Dù sao, nhỏ bé thay đổi không chừng liền có thể ảnh hưởng toàn cục. Từ mà thay đổi tương lai, nàng cũng hẳn là càng kiên định hơn sơ tâm. Làm tốt hiện giai đoạn mình cảm thấy chuyện nên làm, vậy thì cái gì cũng đủ. Tâm cảnh tăng lên, đưa đến Thư Hân toàn bộ tinh thần của người ta diện mạo càng thêm hiền hòa. Ngay tiếp theo tu vi cũng vọt một cái lớn đẳng cấp. Từ hái khí, trực tiếp thăng lên đến tan cơ. Nếu nói hái khí là đem dựa thiên địa tinh hoa hấp thu đến trong cơ thể, trải qua tu luyện cho mình dùng, mà tan cơ liền có thể chủ động hấp thu tinh chất tại thể nội trải qua tuần hoàn, rèn luyện toàn thân cùng gân cốt, càng có ích lợi. Tu vi nước lên thì thuyền lên. Thư Hân có chút mộng, đời trước làm sao cũng không cách nào đột phá tu vi, thế mà không hiểu thấu đã đột phá. Quả nhiên cùng sư phụ nói đồng dạng, hết thảy đều có riêng phần mình duyên phận, không thể cưỡng cầu. Nàng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ vui mừng. Thư Mỹ Nhạn chính nhẫn đại xấu hổ giận dữ, thấp kém mở miệng, thình lình nhìn thấy Thư Hân cười, lập tức liền xù lông lên. Đại tổ, muốn không phải nhà chúng ta thực sự mượn không đến tiền, cũng sẽ không đích thân tới cửa tới, được hay không? Đến cùng cho cái lời chắc chắn, để Hân Hân ở bên nghe. Chế giễu ta, lại là cái gì cái ý tứ? Lúc này nàng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ cho mượn 100.000. La Thục Nghi mịt mờ nhìn Thư Hân một chút, nhìn thấy nàng quả thật là cười, không khỏi có chút đau đầu. Đứa nhỏ ngốc, coi như thật sự muốn cười, vậy cũng phải trở về phòng vụng trộm cười. Như thế quang minh chính đại, nhiều xấu hổ đấy. Nàng thở dài, trực tiếp bắt đầu khóc than. Nhà ta mặc dù nhìn xem phong quang, nhưng là trong tay lưu động tài chính số lượng thật sự là ít đến thương cả. Mani đại ca, ngươi vượt qua tất cả vốn liếng, toàn bộ đập vào mới công trình bên trên, thậm chí còn cầm bất động sản hướng ngân đi làm thế chấp. Phàm là có tiền, nhất định sẽ cho ngươi mượn, nhưng bây giờ thật sự là một cái hạt bụi cũng móc không ra. Nói, La Thục Nghi thăm dò mở miệng nói, nếu không chờ đại ca ngươi công trình kết thúc, tất cả tài chính đều trở về bản, lại mượn một chút, xem chừng kỳ hạn công trình muốn 2-3 năm, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. La Thục Nghi mới không tin Thư Mỹ Nhạn có thể đợi được lúc ấy. Thư Mỹ Nhạn một trái tim thật lạnh thật lạnh. Lần trước cùng đại ca đại tẩu phát sinh mâu thuẫn, cả nhà đều kìm nén một hơi. Vì trưởng phu lên chức, đem bên người có thể mượn toàn mượn lần, cũng còn không có góp đủ. Cho nên, càng nghĩ, vẫn là ưỡn nghiêm mặt tới cửa vay tiền. Không nghĩ tới La Thục Nghi dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Đại tổ, coi là thật không cho mượn sao? La Thục Nghi than thở, không phải không cho mượn, là không có tiền mượn. Thư Mỹ Nhạn chịu đủ lắm rồi khí, gặp La Thục Nghi khó chơi, nàng bỗng nhiên đứng lên, lạnh như băng nhìn La Thục Nghi một chút, cũng không quay đầu lại liền rời đi, thậm chí chưa hề nói một câu đạo những lời khác. La Thục Nghi cũng không níu kéo, đóng cửa lại, quay đầu liền nghiêm mặt đối Thư Hân nói, người ta vẻ mặt cầu xin, ngươi cười cái gì? Thư Hân, oan uổng, nàng thật sự không là ý kia, nàng chỉ là khống chế không nổi mình vui sướng a. Cũng may La Thục Nghi cũng không so đo, sau khi nói xong lại bắt đầu nhả rãnh, ngươi cô thật đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Thư Hân không có lẫn vào những chuyện này, có chút không rõ, nàng chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem La Thục Nghi. La Thục Nghi rất nhanh liền cho đáp án, tốt xấu ngươi cô phụ là Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng. Nếu quả như thật muốn ra ngoài đầu mượn, nơi nào thật thiếu cái này mấy trăm ngàn, chỉ bất quá vay tiền xuống tới đều muốn nợ nhân tình. Tương lai như là người khác dùng cái này nhân tình cầu hắn xử lý chuyện khác, kia rốt cuộc là xử lý vẫn là không làm đâu, chẳng bằng trực tiếp hỏi chúng ta mượn. Bản tính này đánh thật rộng thoáng, nhà ta không cần dựa vào ngươi cô phụ thế. Cứ như vậy gần lấy ra đích thân thích, rất tốt. Dừng một chút, gặp nữ nhi vẫn là ngây ngốc, nàng nhịn không được dùng tay điểm một cái đầu của đối phương. Nếu không ngươi cho rằng ta tại sao phải ngươi theo giúp ta ngồi trong phòng khách nghe, còn không phải để ngươi học tập lấy một chút, suốt ngày đọc sách, không hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, tương lai có thể làm sao sinh hoạt nha. Thư Hân còn không biết tại trong lòng của mẹ mình đã biến thành một cái con mọt sách. Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy mụ mụ thật sự là ít có người biết chuyện. Nàng lập tức đụng lên đi làm nũng. Trong lòng ta đều hiểu. La Thục Nghi sờ lên Thư Hân tóc, đột nhiên kinh ngạc mở miệng, ngươi làn da lúc nào trở nên tốt như vậy? Ông ánh sáng long lanh, giống như Mỹ Ngọc, ngày ngày gặp không cảm thấy. Nhưng đột nhiên phát giác, mới có hơi kinh, Thư Hân trong lòng rõ ràng là tu luyện chỗ tốt, nhưng vẫn là nghiêm trang lắc lư nói, ta xem là học tập công lao. La Thục Nghi liếc mắt, tác giả có lời muốn nói, hi hi, ta hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, chuẩn xác mà nói lại nhìn một ngày, cảm giác cả người đều tốt, ngày mai bắt đầu hẳn là có thể khôi phục trước đó. Phì phì canh ba rồi mụ gạch dưới mũ. Hết chương.